Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quầy. Chương 35, góc truyện audio.com. Lại một buổi sáng mới bắt đầu. Nó vừa mở mắt ra thì đã thấy hắn rồi. Hắn ngủ gục trên bàn trong phòng của nó. Trông hắn thật đẹp biết bao. Nó ngắm hắn một lúc rồi. Vào nhà vệ sinh, nó vừa bước ra thì thấy hắn đứng đó rồi. Hắn ôm chầm lấy nó. Mới vài giờ không gặp mà nhớ em quá. Hắn, em cũng thế, mà sao anh lại ngủ trong phòng em? Nó, thì tại muốn nhìn em ngủ rồi thì anh lại ngủ quên lúc nào không biết nữa. Hắn, em quả là một cô gái hạnh phúc. Nó cười, tại sao? Hắn, thì vì em có một người chồng đẹp trai lại thương em nữa. Nó, hắn xoa đầu nó. Vậy thì em nên thấy mình may mắn đi. Hắn, thôi đi xuống ăn sáng nào. Nó, hắn và nó bước xuống cầu thang. Trông hắn và nó thật đẹp đôi. Chào cậu chủ, chào tiểu thư, người hầu, chào mọi người. Hắn và nó ngồi xuống. Một cô giúp việc giúp nó kéo ghế còn hắn thì tự làm được. Dầm nó ngã chưa kịp đẩy ghế vào thì nó đã ngồi rồi. À đau, nó, em cô sao chứ? Hắn đỡ nó dậy, em có sao? Anh nhìn nè tím hết cả rồi. Nó nũng nịu. Cô cố ý đúng cô. Nó quay sang cô giúp việc. Lại là cô sao? Cô giúp việc mà đã vô ý làm đổ cốc nước vào người nó. Tôi xin lỗi, tôi cô ý. Xin lỗi tiểu thư, cô giúp việc luống cuống nó định giơ tay lên để tát cô giúp việc thì. À tiểu băng lâu quá cô gặp mày. TK và TN chạy vào ôm lấy nó theo sau nó đương nhiên là SQ và QA rồi chồng tương lai của tụi nó mà lại. Lâu lắm cô gặp rồi bạn đều. Hắn vỗ vai hai thằng bạn. Chê chết là tốt rồi. Kiêu ê ôm hắn. Số tao còn dài lắm mày thông cảm nhé. Hắn, à mày sao thế là tiểu băng. TK giơ tay nó lên. Sao tím hết lại thế này. TN, mà khoan đã tay mày. Im lặng 5 giây đẹp nhỉ. TK, mày, tao đang đau thế mà mày lại còn trêu tao nữa. Nó, sao tay mày lại bị thế này. TN, tôi xin lỗi tại tôi vô ý nên làm cô chủ té kể đầu đuôi câu chuyện. Cô giúp việc làm nó ngã. Ha ha ha ha ha. Mày, tao, TN và TK cười. Chúng mày còn cười tao giận chúng mày luôn. Nó, thôi, xin lỗi, cố gắng nhịn cười. TK, a hát anh em muốn đuổi việc cô ta. Nó chỉ tay vào cô giúp việc làm nó ngã. Ấy thôi đừng khổ thân cô ta. Chỉ là vô ý thôi mà. TK, đúng đấy đừng đuổi nha. TN, sao tụi bay bênh vực cô ta dậy? Nó, thôi, bỏ qua đi chúng ta lên gác nói chuyện. Hắn, thôi được rồi tha cho cô. Nó nói rồi khoác tay hắn đi lên tầng. Cảm ơn cô chủ, cảm ơn, cô giúp việc díu dít cảm ơn. Cách chương.